Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, 701, chương 701, thuật pháp, cát thiên hộ thương thế không ngừng tích lũy, động tác chậm chạp, Hoàng Siêu cầm trong tay cự đao, mỗi lần cho hắn tạo thành thương tổn càng nhiều. Chốc yêu sư cũng chứng kiến cát thiên hộ bại vong sấp xỉ. Vài người cũng là cầm trong tay cán dài binh khí. Bọn họ xông lên, huy vũ binh khí chém giết cát thiên hộ. Trong chiến đấu, đao của bọn họ cái đưa dài. Đầu đao biến lớn, hung hăng chém vào cát thiên hộ trên người. Cùng Hoàng Siêu vũ khí biến hình không có sai biệt. Những người khác cầm trong tay trường binh khí. Cũng là tung các loại xiềng xích binh khí. Những cái này xiềng xích tiếp cận cát thiên hộ sẽ trên diện rộng kéo dài. Đem cát thiên hộ tứ chi khổn trói cùng một chỗ. Phía trước cát thiên hộ có thể lập tức tránh thoát. Nhưng là hiện tại hắn mình đầy thương tích. Mất đi phía trước hung tính. Chỉ một lúc các loại phù lục phô thiên cái địa đập tới. Cát thiên hộ trên người dán các loại phù lục. Vài cái lão niên chóc yêu sư phân bộ bốn phía, nói lẩm bẩm, một tấm lưới ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đắp lên cát thiên hộ trên người, để thân thể hắn càng thêm khó có thể di động. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, hắn lực lượng hội tụ một điểm, tinh thần không gì sánh được tập trung vào đồ long đao. Cái này phút chốc hắn chân khí ở đồ long đao phong cao độ ngưng tụ. Tinh thần bản thân đều là đồ long đao cung cấp đẩy mạnh lực lượng. Dài hai thước đồ long đao hóa thành một đạo hắc sắc vòng sáng. Mang theo không rõ gào thét từ thiên trảm dưới. Bổ vào cự yêu trên cổ. Cự yêu đầu cơ hồ bị toàn bộ chém xuống. Chỉ còn một điểm da thịt liên tiếp thân thể. Đại cổ yêu huyết dường như suối phun. Hướng thiên phún lên. Mang theo đằng đằng nhiệt khí. Đang đến gần Hoàng Siêu trước người lúc, lại bị Hoàng Siêu trước người vô hình khí tường cách trở. Hoàng Siêu ánh mắt nhất động, chỉ một lúc yêu huyết toàn bộ tiêu thất, trên bầu trời nhiệt huyết toàn bộ bị hắn thu nhập chữ vật không gian. Theo Hoàng Siêu tinh thần tăng cường, chữ vật không gian thao tác càng thêm linh hoạt, những huyết dịch này không có vật chứa, lại trực tiếp tồn tại trong không gian chứa đồ. Cùng ngoại giới cách ly, loại chất lỏng này tương đương với bị cất giữ trong một cái độc lập ngưng trệ không gian. Thể tích cùng dịch thể thể tích tương đồng, cho nên chúng nó không cách nào lưu động, cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Vốn đang muốn thu yêu chóc yêu sư đều ngẩn ra, lúc này cự yêu đã biến thành thi thể, dĩ nhiên là bị Hoàng Siêu bạo lực chém chết. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt cực độ chấn động. Một đám người run rẩy nói rằng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đại sư thủ đoạn thông thiên, tại hạ bội phục. Bọn họ ngược lại là thông minh, căn bản không xem Hoàng Siêu tuổi trẻ bề ngoài, trực tiếp đem hắn trở thành dung nhan không già lão tiền bối. Thu, Hoàng Siêu ném ra một cái võng tử. Cự yêu thi thể bị võng tử ôm, sau đó thể tích thu thỏ thành lớn bằng quả bóng rổ nhỏ. Hoàng Siêu đem đưa vào chữ vật không gian, chung quanh chóc yêu sư chút nào vô dị nghị. Cả chàng chiến đấu, có thể nói Hoàng Siêu một người bắt, bọn họ đưa đến chỉ là có cũng được, không có cũng được phụ trợ. Ngược lại thì Hoàng Siêu cứu tất cả mọi người bọn họ. Hoàng Siêu thu hạ thi thể không có ai oán giận. Tất cả mọi người ở chắp tay cảm tạ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đối với mọi người nói rằng, lòng của mọi người ý ta biết rồi. Trảm yêu trừ ma, chính là chúng ta thiên chức. Hiện tại điều quan trọng nhất là trị liệu bị thương bằng hữu. Các vị không nên di động thương binh, để cho ta trước vì bọn họ chẩn đoán bệnh minh bạch. Cát thiên hộ công kích phổ thông chóc yêu sư, để rất nhiều người trọng thương, nằm người, rất nhiều cũng không có khí tức. Hoàng Siêu từng tái trị liệu, không khí mạnh mẽ bỏ vào siêu hoàn đan, ngoại thương bôi lên thiên hương đoạn tục cao su. gãy xương dán lên hắc ngọc đoạn tục cao, nội thương uy cửu hoa ngọc lộ hoàn, hắn bi thiên mẫn nhân, thái độ ôn hòa, cổ vũ an ủi các vị người bị thương, làm cho tất cả mọi người đều lòng mang cảm động. Đương nhiên Kim Dung thế giới thuốc trị thương hiệu quả có hạn. Thế nhưng Hoàng Siêu đi vào trong vô ích, vì vậy phát huy kỳ hiệu, mọi người khôi phục cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng Siêu đại ân đại đức. Không cần báo đáp, còn như sảm cái gì thủy, đương nhiên là vĩnh sinh nước suối. Hoàng Siêu thi ân với Chóc Yêu Sư, còn không ngừng cùng bọn họ nói chuyện, cao ý chí ảnh hưởng, để bọn họ đối với Hoàng Siêu đều có tín phục. Hai bút cùng vẽ, mọi người thời gian ngắn ngủi thành lập giao tình thâm hậu. Hoàng Siêu cuối cùng nói rằng, nhà của ta học hữu giới hạn, pháp thuật không có học được vài cái. Các ngươi nếu muốn cám tạ ta, dạy ta một điểm tu luyện tâm đắc được rồi. Những cái này bị Hoàng Siêu cứu trị người, lập tức kiên quyết xuất ra cả bộ bí tịch, dồn dập nói rằng, lời này quá khách khí. Ta đây chút bản lãnh, có thể bị người xem bên trên là vinh hạnh của ta. Sự tu luyện của ta bí tịch đều ở nơi này. Hoàng Siêu rất nhanh lật xem, cao trí lực lập tức lĩnh hội bí tịch, sau đó là có thể đưa ra nghi nan hỏi. Đây càng thêm biểu hiện hắn là đang cùng mọi người giao lưu pháp thuật. Bản thân nhưng thật ra là rất có nội tình, nhưng mà trên thực tế, mấy thứ này hắn thật không có xem qua. Nhưng là cao trí lực thêm siêu cấp trí năng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lật một lần thư là có thể đem nội dung bên trong phân tích được 7-8 phần. Chóc Yêu Sư phân tán nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, Hoàng Siêu thì tại chỗ yên tĩnh lần lượt lấy chồng học tập thuật pháp. Có vài người không có bí tịch, hoặc là bí tịch ghi chép không rõ, còn muốn hiện trường cùng Hoàng Siêu biểu thị. Đến khi bọn họ đều dạy xong, Hoàng Siêu rồi hướng còn lại bắt yêu sư đạo. Chóc Yêu Sư bởi vì thiên kiến bè phái, thuật pháp thất truyền rất nhiều, chỉ có trao đổi lẫn nhau mới chỉ có dễ dàng hơn sản sinh ý nghĩ mới. Chóc Yêu Sư quần thể mới có thể tiến bộ. Ta có chí quy nạp chỉnh lý Chóc Yêu Sư tu luyện chi pháp. Ai muốn theo ta giảng thuật tu luyện chi pháp, ta nguyện lấy một viên siêu hoàn đan trao đổi. Viên thuốc này, tập thiên địa tinh hoa, các người cũng chứng kiến hiệu quả. Cho dù tắt, miễn là không lâu sau, cũng có thể cứu trở về. Những thứ này Chóc Yêu Sư tuy là trình độ cực kỳ cải bắp, nhưng là vì nhân loại mà chiến, trảm yêu trừ ma vẫn là rất tích cực. Cho nên Hoàng Siêu cùng bọn họ công bằng giao dịch. Chóc Yêu Sư cũng chịu Hoa Quốc truyền thống ảnh hưởng, thiên kiến bè phái nghiêm trọng, phần lớn đều là gia truyền, thích coi trọng của mình, không có giao lưu thảo luận cộng đồng tiến bộ giác ngộ. Hoàng Siêu cũng không có thể lập tức xoay quan niệm của bọn hắn. Lại nói hắn chỉ là học tập đối phương tu luyện chi pháp, chính mình cũng không có truyền thừa có thể trao đổi, cho nên thẳng thắn lấy lợi dụ chi. Siêu hoàn đan, công hiệu tất cả mọi người thấy được. Đó là khởi tử hồi sinh thần đan. Có viên thuốc này, đó chính là nhiều hơn một cái mạng. Hoàng Siêu ở ngôn ngữ trong lúc đó dùng tới dấu bé Độ Thế Lương ngôn dấu lớn, làm cho tất cả mọi người đều có giao dịch ý niệm trong đầu. Cái này luân công pháp đan dược giao dịch hội vẫn duy trì liên tục đến tối. Hoàng Siêu góp nhặt chừng 20 bộ phận pháp môn tu luyện, bao quát các loại kỳ lạ pháp thuật. Chóc Yêu Sư đã biết Cát lão bản chân diện mục, đem hắn lời nói cũng làm thành âm mưu, cũng không còn người đi vĩnh chữ thôn bắt yêu. Bọn họ dồn dập tán đi, có phản hồi phủ thuận thiên, có hành tẩu thiên hạ. Hoàng Siêu đợi tại chỗ, ở trong lòng nắm vững yêu sư công pháp chỉnh lý quy nạp một phen. Sau đó giờ khóc giờ cười đứng lên, đi tìm Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Thiên Ấm. CMN những công pháp này đều là đồ chơi gì? còn không bằng ta ở võ hiệp thế giới xem đắc đạo kinh, kinh Phật huyền diệu. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới tu luyện đã không nói. Bọn họ căn bản là dựa theo sáu lộ tu luyện, căn bản không có cái gì lĩnh ngộ. Cảnh giới, đại bộ phận thuật pháp chính là làm động tác cùng niệm chú ngữ. Căn bản cũng không có tinh thần cùng pháp lực phối hợp. Cái này không phải đi qua chính mình thi pháp, đây là dùng nghi thức nào đó tế tự thiên địa, sau đó trực tiếp thu được tương ứng hiệu quả. Hoàng Siêu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Ta coi là hiểu, chóc yêu sư căn bản không phải người A. Bọn họ lấy đặc thù nghi thức tu luyện cùng chiến đấu. Trên bản chất là tế tự, thân thể của bọn họ có thể trở nên không gì sánh được cường hãn. Tinh thần lại thuộc về một dạng, mấu chốt là bọn họ và yêu tộc không chết không ngớt, bọn họ không phải người A. Bọn họ là vu A. Cái này thế giới là một mô ê bản vu yêu đại chiến A. Cười ngạo ta, Hoắc Tiểu Lam chứng kiến Hoàng Siêu đi tới. Khẩn trương hỏi, vừa rồi nhiều như vậy chóc yêu sư tụ tập, các ngươi đang làm cái gì? Hoàng Siêu cùng với nàng nói chuyện đã xảy ra. Hoàng đại ca, người lợi hại như vậy A. Tống Thiên Ấm ê ẩm nói. Hoàng Siêu nở nụ cười. Thiên Ấm A. Tình huống của ngươi có điểm nghiêm trọng, ta nghĩ biện pháp trong tuyệt vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.